ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu nhận được nhiệm vụ khi nội tâm là cực kỳ sợ hãi. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có thay đổi thế giới năng lực. Huống chi là vì quốc gia cùng nhân dân làm cống hiến. Kế hoạch thực thi ngày đầu tiên, Sở Tiêu Dật thu được Sở Tiêu Tiêu phát tới nhà trẻ hội báo. Chỉ có thể căng ra đầu viết tổng kết, hắn giống như trong công ty liều mạng nghẹn thời gian làm việc báo viên chức. Vắt hết óc mà miêu tả hôm nay lượng công việc, Sở Tiêu Dật giống như mất trí nhớ cá vàng. Mờ mịt nói, Hà Hâm, ta hôm nay làm cái gì lạp? Hà Hâm, nhãn hiệu hoạt động, buổi tối cùng đạo diễn video hội nghị. Sở Tiêu Dật, nga nga nga, ta nhớ ra rồi, Hà Hâm mặt lộ vẻ trần trờ. Đây là hôm nay sự mà thôi, Sở Tiêu Dật trước kia nào nhớ rõ mỗi ngày làm cái gì? Hắn công tác đều là làm liên tục, thường xuyên ngồi tranh phi cơ liền chẳng phân biệt ngày đêm. Các nơi chạy một chạy liền mơ màng hồ đồ mà vượt qua một vòng. Thời gian hỗn đến mau một ít chính là một năm mơ siêu, đây cũng là hắn lúc trước nhớ không được cùng. Trong nhà liên hệ nguyên nhân chi nhất, hắn thời gian đoạn tương đương hỗn loạn, hoàn toàn không có đồ vật khoảng cách phân chia. Nhật tử đã bị ẩn hình quái vật cắn nuốt từ Sở Tiêu Dật công tác về sau. Hắn thường xuyên còn không có phân biệt rõ ra thời gian tư vị. Bất chi bất giác lại lớn 1 tuổi, Sở Tiêu Dật thật cẩn thận mà gửi đi ngày đầu tiên nhật báo. Cũng không biết sẽ chờ tới muội muội kiểu gì đánh giá. Dù sao hắn cảm thấy hôm nay thật không tồn tại có quan trọng ý nghĩa công tác. Này hai việc cũng vô pháp viết đến ba hoa trích chòe, Sở Tiêu Tiêu hồi phục nhưng thật ra rất bình thản, nàng cũng không có như Sở Tiêu Dật tưởng tượng đến như vậy. Đem hắn nhật báo hướng chết cuồng rỗi, Foner, người hôm nay có nghiêm túc công tác sao? Y, có đi, đổ mồ hôi, Foner, vậy ngươi chính là vì quốc gia cùng nhân dân làm cống hiến. Bỏng, Sở Tiêu Dật nhìn di động lần trước tái phát ngốc. Hắn tức khắc thụ sủng nhược kinh, không dám tin tưởng nói. Dễ dàng như vậy sao? Sở Tiêu Tiêu chỉ là từ ông ngoại nơi đó học được vì quốc gia cùng nhân dân làm cống hiến cách nói. Ở nàng xem ra ca ca nghiêm túc mà hoàn thành công tác. Đem công tác làm được càng tốt, tương lai làm được càng tốt, liền tính là cống hiến phương thức. Nàng thật không có quyên tiền từ thiện khái niệm. Cũng không có hướng bên ngoài phát huy mạnh chính năng lượng tiếng phổ thông. Tư duy còn tương đối đơn giản, nàng trước kia cảm thấy ca ca cà lơ phất phơ. Năng lực không đủ, nhưng tự mình tăng lên không phải lập tức thấy hiệu quả sự. Trước muốn cho hắn nghiêm túc công tác, mới có thể từng bước tiếp thu tiến bộ cải tạo, Sở Tiêu Dật đều tính toán mỗi ngày quyên hy vọng tiểu. Học, không có việc gì làm một đợt công ích đại sứ. Làm tốt lên núi đao xuống biển lửa gian nan chuẩn bị. Nào nghĩ đến nghiêm túc công tác cũng có thể đã chịu khen ngợi. Sở Tiêu Tiêu thậm chí đều không có chứng thực hắn hay không nghiêm túc. Liền dễ dàng mà tin tưởng hắn nói. Quả thực thiên chân đến có thể, y, ngươi đều không sợ ta lừa ngươi sao? Foner, ngươi vì cái gì muốn bắt loại sự tình này gạt ta? Đây là công tác của ngươi. Lại không phải công tác của ta, nói dối sớm muộn gì sẽ lòi, Sở Tiêu Tiêu đối cộc lốc ca ca hồi phục rất là khó hiểu. Hắn nói dối chính mình nghiêm túc công tác có chỗ tốt gì? Hắn đến tột cùng có hay không đối công tác để bụng? Chẳng lẽ không phải chính mình trong lòng nhất rõ ràng sao? Này liền cùng học tập giống nhau, học được chính là học được, sẽ không chính là sẽ không. Nói dối chính mình học được là cái gì thao tác? Sở Tiêu Dật tức khắc cứng họng, hắn cảm giác muội muội vẫn là tiểu hài tử, ở nào đó phương diện quá mức chân thành, cùng chính mình không quá giống nhau. Hắn tưởng nói dối nghiêm túc công tác là có thể được đến khen ngợi. Tựa như trong trường học vì tiện sao chép bài tập báo cáo kết quả công tác, hoặc là dùng một ít xiếc lừa dối quá quan, là có thể tỉnh rất nhiều sức lực. Được đến người khác khẳng định, nhưng mà, Sở Tiêu Dật hiện tại lại nói không nên lời này. Hắn đều có thể đoán được Sở Tiêu Tiêu hồi phục, nàng khẳng định cảm thấy này thực nhàm chán, nàng cũng không phải quá phận để ý khen ngợi tiểu bằng hữu. Cũng không có lừa mình dối người hành vi, ngay cả học ngoại ngữ cũng là xuất phát từ hứng thú. Nàng không tiết học liền thẳng thắn thành khẩn mà ghi chú rõ, xem phim hoạt hình phiến. Học tập thời điểm liền viết thanh học được nào. Nhật báo tất cả đều là nói thật, Sở Tiêu Dật cũng không hiểu biết ngoại ngữ học tập. Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu biết minh tinh công tác. Bọn họ dò xét lẫn nhau nhật báo ở một mức độ nào đó tính tự do tâm chứng, Sở Tiêu Dật ở lần đầu tiên. Nhật báo trao đổi sao? Thế nhưng không thể hiểu được mà thả lỏng lại. Sở Tiêu Tiêu cũng không phải hắn lão bản hoặc ngoại giới dư luận. Bọn họ dò xét lẫn nhau nói đến cùng là huynh muội gian hỗ động. Cũng không có hiệu quả và lợi ích tính mục đích. Hắn lừa nàng xác thật cũng rất không kính. Hắn có lệ công tác đối muội muội vô ảnh hưởng. Chỉ biết đối chính hắn có ảnh hưởng, Sở Tiêu Dật dựa vào ghế trên. Không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn hôm nay tham gia nhãn hiệu hoạt động tính nghiêm túc sao? Buổi tối, Sở Tiêu Dật còn cùng đạo diễn tiến hành viễn trình video hội nghị. Thảo luận có quan hệ kịch bản vấn đề. Đạo diễn cùng Sở Tiêu Dật liêu xong. Cảm khái nói, người hôm nay làm ta sợ nhảy dựng. Tinh thần thực no đủ sao? Gần nhất nghỉ ngơi đến không tồi. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, không có không có. Chỉ là muốn vì quốc gia cùng nhân dân làm cống hiến, đạo diễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ Sở Tiêu Dật dưỡng thành viết nhật báo thói quen sau. Hắn phát giác chính mình thời gian bị dần dần mà trải vuốt rõ ràng. Gửi đi nhật báo trở thành hắn một ngày chung thời gian tiết điểm mơ siêu mặc kệ hắn mỗi ngày muốn. Làm cái gì, đều đến rút ra 5 phút đồng hồ viết nhật báo. Ở Sở Tiêu Tiêu đi vào giấc ngủ trước gửi đi, Hà Hâm đối hắn kiên trì một vòng hành vi cảm thấy chấn. Động, đề nghị nói. Bằng không ngươi chiếu ta bản chép tay sao? Hà Hâm sẽ vì nghệ sĩ quy hoạch kế tiếp công tác hành trình. Hơn nữa mỗi ngày đều nhớ rõ rậm rạp, xuất hiện đột phát trạng huống còn muốn lâm thời điều chỉnh. Sở hữu tin tức đều là trải qua hắn tập hợp cùng sàng chọn. Lại đem nhất hữu hiệu nội dung hiện ra cấp Sở Tiêu Dật, Sở Tiêu Dật. Không không không, người bản chép tay chỉ có thể tham khảo. Mấu chốt là ta muốn viết cảm tưởng. Sở Tiêu Tiêu hiện tại mỗi ngày cấp Sở Tiêu Dật phát nhật báo. Làm hắn dần dần lý giải muội muội tư duy thế giới. Chân chính mà cảm nhận được nàng vượt xa người thường địa phương. Vượt xa người thường nhi đồng không phải đơn giản trí lực cao. Mà là có được ưu tú trí lực tố chất, tỉ như lực chú ý tập trung, tự chủ cường, lòng hiếu học cường chờ. Này đó tố chất tạo thành nàng trí lực phát triển, Sở Tiêu Tiêu sinh hoạt tương đương đơn điệu. Trên cơ bản liền quay chung quanh trong nhà cùng nhà trẻ. Nhưng nàng sẽ vì mỗi sự kiện làm ra cảm tưởng cùng đánh giá. Nếu nàng hôm nay thân thể trạng thái không tốt, nàng liền sẽ cự tuyệt nhà trẻ vận động. Nguyên nhân là sợ hãi ảnh hưởng ngày mai trạng thái. Nếu nàng hôm nay học tập trạng huống thật tốt. Nàng liền sẽ gia tăng học tập nhiệm vụ lượng, cũng ở hoàn thành sau tiến hành tự mình khích lệ cùng ngợi khen. Nếu nàng hôm nay không có ăn rau cần, nàng sẽ nói sợ hãi rau cần ảnh hưởng muốn ăn, nhưng nàng gia tăng mặt khác rau quả bổ sung, dinh dưỡng như cũ cân bằng, Sở Tiêu Tiêu liền tính là chọn một bộ phim hoạt hình phiến quan khán. Nàng đều có chính mình lý do cùng căn cứ, còn muốn cân nhắc phim hoạt hình khoảng cách trường. Buổi tối giấc ngủ thời gian, đề tài loại hình chờ, có thể nói nghiêm cẩn tiểu nhà khoa học Sở Tiêu Dật sinh hoạt so muội muội phong phú mấy lần. Hắn cư nhiên cũng vô pháp đem nhật báo viết đến nhiều màu nhiều vẻ như vậy. Quả thực là hổ thẹn không bằng, ngũ thể đầu địa, Sở Tiêu Dật vừa mới bắt đầu cảm thấy viết nhật báo siêu khó. Hiện tại bắt chước muội muội cách thức, cư nhiên dần dần thuận buồm xuôi gió. Hắn hồi xem một phen trước hai chu nhật báo, mới phát hiện hắn vô pháp nghiêm túc công tác phần lớn buồn tẻ lặp lại. Không hề sáng tạo tính, có chút hoạt động thậm chí sẽ ảnh hưởng cách thiên trạng thái. Làm hắn liên tục mấy ngày đều thực tao, Sở Tiêu Dật trước kia là cá vàng não ký ức. hắn liền trước hai ngày sự tình cũng chưa ấn tượng, càng sẽ không tổng kết chính mình sinh hoạt, hắn liền cảm giác không thể hiểu được mà vượt qua một vòng. Sau đó chính là một tháng, ngay sau đó là một năm, ít có nghĩ lại tính hành động, hắn cảm thấy chính mình mỗi ngày phi thường vội, nhưng hồi xem nhật báo mới cảm thấy cũng không có bận rộn như vậy. Sở Tiêu Tiêu mỗi ngày giấc ngủ thời gian so Sở Tiêu Giật trường. Trên thực tế hai người thanh tỉnh khi sinh hoạt tiết tấu không sai biệt lắm mơ siêu đề cho Sở Tiêu. Giật cảm thấy đáng sợ chính là, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật mỗi ngày học ngoại ngữ thời gian không nhiều lắm. Nhưng nàng tích góp hai chu xuống dưới cũng rất có hiệu quả. Hoàn toàn là tích tiểu thành đại. Hắn trước kia liền tò mò nàng làm sao có thời giờ học đồ vật. Theo đạo lý nhà trẻ đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Muội muội giấc ngủ thời gian còn trường, dư lại ban ngày rất có hạn, nàng sẽ ở buổi sáng nghe ngoại ngữ luyện tập nửa giờ. Nhà trẻ trên đường, tan học về nhà sau học tập 1 đến 2 giờ. Coi tình huống mà định, ngủ trước còn có thể xem 2 tập phim hoạt hình phiến thả lòng. Phim hoạt hình nội dung không nhất định cùng ngoại ngữ có quan hệ. Mặt khác thời điểm còn có chút mảnh nhỏ thời gian, ngày thường nhìn không chớp mắt, thêm lên tương đương đáng sợ, Sở Tiêu Giật, quả thực là khủng bố như thiếu. Đây là nhân hình học tập máy móc đi. Sở Tiêu Giật ở muội muội phụ trợ dưới. Hắn bỗng nhiên lương tâm phát hiện, khó được mà mua quyển sách Semersil trên phi cơ. Hà Hâm nhìn phiên thư Sở Tiêu Giật. Không cấm cảm giác sâu sắc hoang đường, ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi ghét nhất đọc sách làm tú hành vi. Sở Tiêu Giật trước kia đối minh tinh bán có người làm công tác văn hóa thiết hành vi khịt mũi coi. Thường, bởi vì hắn biết có chút người sẽ thỉnh đoàn đội viết chút cố lộng huyền hư. Làm bộ thâm trầm câu phát thượng Weibo, cho nên từ trước đến nay chưa chẽn dùng tri thức trang điểm chính mình marketing thao tác. Nhưng mà, hắn hiện tại cư nhiên ở ngồi máy bay khi đọc sách. Quả thực là thái độ khác thường, Sở Tiêu Giật đạm nhiên nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa lúc nhật báo cũng có nội dung viết Hà Hâm. Ngoặc kép, ta đều phải cho rằng Sở Tiêu Tiêu là phòng làm việc lão bản. Mới có thể làm ngươi đối nhật báo như vậy nghiêm túc. Sở Tiêu Tiêu gần nhất đối tiện nghi ca ca lại có tân nhận thức. Nàng trước kia cảm thấy hắn năng lực cùng thu vào không xứng đôi. Hiện tại là phát hiện hắn sinh hoạt lung tung rối loạn. Hơn nữa ở nào đó phương diện rất đáng thương. Hắn giống như căn bản không phân biệt này đó hoạt động hữu dụng hoặc vô dụng. Tất cả đều là một cổ não mà làm xong. Hơn nữa cũng không cho tự mình khích lệ cùng phản hồi. Sở Tiêu Tiêu khen hắn hôm nay quá rất khá. Hắn lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Phảng phất hôm nay cùng ngày hôm qua không hề khác nhau. Hắn làm đối sự không cao hứng, làm sai sự không nghĩ lại, phải quá thả quá mà tồn tại. Hỗn qua đi liền vạn sự đại cắt này đối Sở Tiêu Tiêu tới nói là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nàng thời gian chiều dài còn quá ngắn, gần chỉ có 3 tuổi rưỡi, mỗi một ngày đều không giống nhau. Càng đừng nói mỗi một năm mơ siêu nàng năm nay ở nhà trẻ học tập. Năm trước khả năng ở nhà nhảy bắn, lại đi phía trước một năm khả năng còn ở bò, như thế nào sẽ giống nhau? Nếu Sở Tiêu Tiêu học được một môn tân ngôn ngữ, nàng liền phải khen thưởng chính mình ăn đồ ăn vặt, hoặc là thả lỏng một ngày xem phim hoạt hình, đối chính mình trả giá làm ngợi khen. Nhưng mà, Sở Tiêu Giật sẽ không làm như vậy, hắn thậm chí không biết chính mình làm thành sự tình gì. Vì cái gì muốn thưởng chính mình? Sở Tiêu Tiêu, ca ca quả thực so mèo đen lương tư đặc còn trì độn. Nó ít nhất đều sẽ đối sự tình làm ra đáp lại, Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu là muốn dùng nhật báo đốc. Xúc ca ca tiến bộ, hiện tại lại phát hiện chính mình tựa như hắn sinh hoạt phê chữa lão sư. Mỗi ngày đều phải giúp hắn đánh câu hoặc đánh xoa. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật ít có đánh xoa cơ hội. Chủ yếu Sở Tiêu Giật cảm thấy chính mình nhật báo tất cả đều là xoa. Nàng đại đa số thời điểm là phụ trách đem chính xác nội dung câu trở về, Sở Tiêu Tiêu hiện tại nhất. Thường gửi đi nội dung chính là, ngươi hôm nay quá thật sự bồng. vì quốc gia cùng nhân dân làm ra cống hiến. Sau đó Sở Tiêu Dật sẽ hồi phục có sao? Kỳ thật không có chối từ tính hồi đáp, cho dù hắn trong lòng cũng cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm. Cũng muốn giả đi ý tứ mà nói không có. Cách Thiên lại tiếp tục tiến bộ một chút, Sở Tiêu Tiêu đối hắn mâu thuẫn hành động nghĩ trăm lần. Cũng không ra, nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục phê tác nghiệp. Mỗi ngày kiên trì mà đối hắn kêu, có, chính là có, hôm nay quá rất khá. Sở Tiêu Tiêu hiện tại đối lão sư trước càng thêm kính nể. Nàng cảm thấy mang gàn bướng hồ đồ sau tiến sinh thật sự vất vả. So với chính mình học tập còn muốn mệt. Hết chương.